bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1420, quỷ môn quan hiện. Nhất kiếm phá trận, người muốn cái gì bàn giao? Trận pháp khốn hồn, chấp niệm tù tâm. Sở Cuồng Nhân nhìn ra cái này Huyền Nữ Tông vô số vong hồn tồn tại căn bản. Không khỏi lắc đầu, hắn là địa phủ quỷ đế. Đối với loại này vây khốn hồn phách, hơn nữa còn là nhiều như vậy hồn phách, không để cho đi luân hồi vãng sinh hành động, là phi thường khó chịu. Nhiều như vậy vong hồn, không đi vãng sinh, muốn là người người đều như vậy, cái kia ta địa phủ luân hồi cơ chế chẳng phải là trở thành bài trí. Hừ, tâm niệm đến tận đây, Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, giữa thiên địa, bỗng nhiên có đại lượng âm khí bạo phát, một tòa nguy nga quỷ môn quan, bỗng dưng ngưng tụ, quỷ môn quan hiện, vô số vong hồn rất cảm thấy uy áp, mà Huyền Nữ Tông bên trong rất nhiều thiên kiêu cũng đã nhận ra cỗ này dị trạng. Đúng thế, quỷ môn quan, là địa phủ truyền nhân sao? Ngay tại xâm nhập Huyền Nữ Tông chỗ sâu đông quân thần Tử Long Mi cau lại nói. Bên cạnh, đại tư mệnh thần nữ cười nhạt một tiếng. Cho dù là địa phủ truyền nhân, cũng khó có thể triệu hồi ra hoàn chỉnh quỷ môn quan. Có thể làm đến điểm này, chỉ có một người, quỷ đế, Sở Cuồng Nhân. Đông quân thần Tử ánh mắt ngưng trọng đọc lên một cái tên. Hắn quả nhiên cũng tới. Tử Ngọc Hàn nhìn phía xa quỷ môn quan. Cho dù là hắn, cũng không nhịn được bị cái này nguy nga quỷ môn quan cho rung động đến. Chỉ bất quá, hắn vẫn như cũ không cảm thấy mình sẽ thua bởi Sở Cuồng Nhân. Hắn vẫn như cũ, tràn đầy lòng tin, ta Tử Đồng thế gia linh hồn thủ đoạn, cũng không phải ai cũng có thể chống cự. Cho dù là Tiên Đình thiếu ngự, thần tử, hắn đều có tự tin đối mặt. Hắn Tử Đồng thế gia linh hồn chi pháp, không sợ hết thảy. Hắn không phải chưa bao giờ gặp tu vi mạnh hơn hắn thiên kiêu. Có thể những người kia, tất cả đều chết ở trong tay hắn. Một bên khác, Giao Trì Ngọc Trí, Thanh Phong, các nàng đã xâm nhập Huyền Nữ Tông. Bọn họ đi tới một tòa cung điện trước mặt. Trong cung điện, có một cái pho tượng. Đó là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Mà liền tại hai nữ chuẩn bị bước vào cung điện thời điểm. Nơi xa nguy nga quỷ môn quan hiện lên. Lay động đất trời, đây là quỷ môn quan, đúng, Sở đạo hữu. Ngọc Trí nhìn đến quỷ môn quan, trong mắt lộ ra một vệt vui mừng. Thanh Phong ở bên cạnh nhìn lấy, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Ngọc Trí đối với bất kỳ nam nhân nào đều là hỉ nộ không lộ. Sẽ rất ít đối một người khác như thế trực quan biểu hiện ra vui sướng. Mà nàng cùng Ngọc Trí ở chung lâu như vậy. Tự nhiên biết trong miệng nàng Sở đạo hữu chỉ là ai. Sở Cuồng Nhân, mệnh cách hư vô người. Chúng ta lại gặp mặt, cũng không biết Sở Hồng hiện tại thế nào. Thanh Phong nỉ non nói. Thánh nữ, trước tiến vào cung điện đi. Được, Ngọc Trí nói ra, nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này Tây Vương mẫu lưu lại bảo vật gì. Cũng không kịp chờ đợi muốn cùng Sở Cuồng Nhân tạm biệt. Quỷ môn quan hiện, một cỗ mạnh mẽ hấp lực khuếch tán mà ra. Vô số vong hồn ào ào bị hút vào trong đó. Đưa đến âm phủ phong đô. Tại luân hồi cơ chế ảnh hưởng dưới. Những thứ này vong hồn lý trí sẽ dần dần khôi phục. Mà Sở Cuồng Nhân cũng đã thông chi Bạch Mị, Ngạo Nguyệt bọn người. Để bọn hắn tại âm phủ bên kia chuẩn bị tiếp ứng. Ngay tại vong hồn nhóm bị không ngừng tiếp đón được phong đô thời điểm. Huyền Nữ Tông bỗng nhiên chấn động, theo dưới mặt đất, có cỗ lực lượng vô danh lan tràn ra. Lực lượng này, tại chống cự lấy quỷ môn quan. Rất nhiều vong hồn dần dần không nhận quỷ môn quan ảnh hưởng. A, Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, nhìn dưới mặt đất, hắn biết, đây là Huyền Nữ Tông cái kia khốn hồn đại trận tại ảnh hưởng quỷ môn quan. Hừ, chỉ là một cái trận pháp, cũng muốn xấu ta luân hồi. Vậy liền, không thể để ngươi sống nữa. Hắn lạnh hừ một tiếng. Vô cùng bàng bạc tiên nguyên lực lượng lấy hắn làm trung tâm. Trong nháy mắt bạo phát. Điên cuồng đánh thẳng vào mặt đất. Tại lực lượng kinh khủng này phía dưới. hơn phân nửa Huyền Nữ Tông đều vì thế mà chấn động lên. Mặt đất nổ tung, sơn hà phá toái, mơ hồ trong đó, có huyền diệu đạo văn ánh sáng theo mặt đất bên trong tiêu tán mà ra. Đó là cái này Huyền Nữ Tông lòng đất đại trận. Sở Cuồng Nhân một chân dẫm ra, giống như thần linh dẫm chỗ, sơn hà chấn động phía dưới, lòng đất đạo văn quang mang dần dần ảm đạm, trận pháp tại Sở Cuồng Nhân lực lượng trùng kích vào, không ngừng rung truyền, tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân dưới chân địa mặt chấn động, một ngọn núi vụt lên từ mặt đất, hắn sừng sững tại đỉnh núi, ánh mắt như điện, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Huyền Nữ Tông sâu trong lòng đất đại trận. Hắn muốn làm gì? Rất nhiều thiên kiêu đều bị Sở Cuồng Nhân hành động làm cho mộng. Hoàn toàn không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng theo trên người đối phương cái kia cỗ không ngừng cất cao khí thế phán đoán. Đối phương chuyện cần làm, tuyệt không đơn giản. Côn Ngô, Sở Cuồng Nhân khẽ gọi một tiếng. Bên hông Côn Ngô nhất thời ra khỏi vỏ. Tiên huy chiếu rọi bên trong. Vô số chứng pháp chi ấn tại như ngọc trên thân kiếm. Liên tiếp thắp sáng, tràn ngập ra vô tận kiếm áp. Cầm kiếm nháy mắt, Sở Cuồng Nhân khí tức trên thân cũng đạt tới cực hạn. Thư viện tam đại dị tượng bạo phát. Đấu chiến bí pháp gia trì. Thanh diệp kiếm đồng chi lực vận chuyển. Trụ chi kiếm, vô đạo, quát lạnh một tiếng. Bàng bạc kiếm khí phóng lên tận trời. Vô số đạo văn trên không trung ngưng tụ. Hóa thành một đạo phảng phất muốn quét ngang hết thảy khủng bố kiếm ảnh. Một kích này, khủng bố đến cực hạn. Kiếm ảnh rơi xuống, không gian bị tùy tiện xé rách. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Vạn vạn lý sơn hà bị kiếm khí một phần vì hai. Huyền Nữ Tông đại trận kia, lên tiếng mà phá. Trận pháp này, đi qua thời gian dài ăn mòn. Uy thế sớm đã không còn bao nhiêu. Mà lại Sở Cuồng Nhân công kích địa phương vẫn là dùng tiểu ái phân tích ra. Trận pháp này chỗ yếu nhất. Trận pháp bị phá. Quỷ môn quan lực lượng lần nữa bạo phát. Vô số vong hồn bị toàn bộ hút vào trong đó. Rất nhanh, vùng thế giới này liền lại không cái gì vong hồn tồn tại. Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên. Quỷ môn quan nhất thời biến mất. Nơi xa, rất nhiều thiên kiêu trong mắt còn sót lại chấn kinh chi sắc. Thật là đáng sợ thủ đoạn a, một kiếm này cơ hồ đem chọn cái Huyền Nữ Tông chém thành hai nửa. Thật bất khả tư nghị. Không chỉ có như thế, nhiều như vậy vong hồn, thế mà tất cả đều bị hắn thu vào âm phủ. Đây chính là quỷ đế quyền năng sao? Mọi người kinh thán liên tục, mà Sở Cuồng Nhân cũng nhảy xuống cao điểm, nhìn qua Huyền Nữ Tông chỗ sâu, thản nhiên nói, đi thôi. Hắn mang theo băng tàm như tuyết, Thạch Anh dự định tiếp tục thâm nhập sâu Huyền Nữ Tông. Lúc này, băng tàm phong dẫn người đi tới, gọi lại băng tàm như tuyết, đứng lại, chuyện gì, băng tàm như tuyết, người thật phụng Sở Cuồng Nhân làm chủ sao, có phải hay không bị hắn uy hiếp? Băng tàm phong hít sâu một hơi hỏi, hắn còn giấu trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng. Cho rằng băng tàm như tuyết cũng không phải là cam tâm tình nguyện nhận ra Sở Cuồng Nhân. Mà chính là bị buộc. Trên thực tế, nàng vừa lúc mới bắt đầu cũng đích thật là bị buộc. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Nàng cảm thấy, theo Sở Cuồng Nhân, nàng có càng thêm rộng lớn tương lai. Nam nhân này, có thể mang nàng kiến thức rộng lớn hơn thiên địa. Đây là ta cùng chủ nhân sự tình. Băng tàm phong. Các ngươi không cần phải để ý đến. Chủ nhân, băng tàm như tuyết, ngươi mở miệng một tiếng chủ nhân. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi thế nhưng là Tuyết Long Sơn yêu nghiệt a. Băng tàm phong nghe được băng tàm như tuyết mà nói về sau. Triệt để tuyệt vọng, hắn căm tức nhìn băng tàm như tuyết. Liên đới lấy phía sau hắn băng tàm tộc nhân. Cũng đều sắc mặt đỏ lên. Đối băng tàm như tuyết. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Có, thậm chí còn mang tới hận ý. Phảng phất là băng tàm như tuyết. Thân thủ đem bọn họ thần trong con mắt nữ phá hủy một dạng. Gặp đến nơi này, băng tàm như tuyết nội tâm bỗng nhiên co rút đau đớn một chút. Chính mình phí hết tâm tư cứu trợ tộc nhân. Có thể đổi lấy, lại là các tộc nhân khinh thường. Nàng hơi mệt chút, ta phải đi, gặp lại. Băng Tàm Như Tuyết không muốn ở lâu, quay người liền muốn rời khỏi. Không được, ngươi hôm nay nhất định phải muốn cho chúng ta một cái công đạo. Tuyết Long Sơn tôn nghiêm, không thể cứ như vậy bị ngươi chà đạp. Băng Tàm Phong còn muốn ngăn cản, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cứng ngắc ngay tại chỗ, bởi vì Sở Cuồng Nhân nhìn về phía hắn. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.